Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 0499, chương thất bại Salip. Wyatt vươn tay, cùng đối phương sau khi bắt tay, tên kia trung niên nữ nhân tiếp cận đến, vươn ra hai tay, ta cho các ngươi tạm thời thành công cảm thấy tự hào. Ôm ớt lễ về sau Salip thê. Tử còn muốn càng tiến một bước được hôn lên lễ tiết, nhưng bị Wyatt cự tuyệt, thật có lỗi. Phu nhân, ta không quá thói quen. Salip thê tử làm dịu khí không khí lúng túng, thật có lỗi. Ta lấy vì tất cả mọi người sẽ thích bị nữ sĩ ôm ấp cũng hôn lên. Này ngược lại là cái thân sĩ. Ba người ngồi xuống, Wyatt trực tiếp tiến vào chính đề. Kim Hùng đoàn kịch là một nhà đại đoàn kịch, tại rất nhiều nơi diễn xuất qua, có thể cùng hai vị ở chỗ này cùng đi ăn tối là vinh hạnh của ta. Salip trên mặt có chút đắc ý thần sắc, không sai, Kim Hùng đoàn kịch đi qua rất nhiều địa phương, lời thành phố lớn rạp hát chúng ta đều có diễn xuất qua. Chúng ta đang cử hành tuần diễn, hiện tại vừa vặn đến phiên họp. Wyatt đột nhiên minh bạch ý đồ của đối phương, thật có lỗi. Chúng ta đoàn kịch chiếm trước các người diễn xuất thời gian. Bất quá chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Dựa theo hiện đang phát triển xu thế, không bao lâu, tiểu đoàn kịch cũng sẽ bắt đầu khắp nơi tuần diễn. Không trải qua trước cho tiểu đoàn kịch lên một cái vang dội tên tuổi. Đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là muốn đuổi ngươi đi. Nơi này người xem yêu mến bọn ngươi. Salip thê tử mồm miệng lanh lợi, mời ngài tới là bởi vì chúng ta có một hạng đại kế hoạch. Đại kế hoạch? Wyatt nhíu mày. Không sai, chúng ta thấy được thành công của các ngươi, nhưng các ngươi dù sao cũng là một nhà tiểu đoàn kịch, trưởng thành cần thời gian. Nếu có người nguyện ý cung cấp cho ngươi nhóm đầy đủ tiền tài, ta muốn tốc độ phát triển rất nhanh rất nhiều. Salip thê tử giới thiệu nói, chí ít hội rút ngắn một nửa thời gian. Có người nguyện ý đầu tư tiểu đoàn kịch, mà lại là đồng hành. Nhìn hiện tại tiểu đoàn kịch sức ảnh hưởng so chính mình tưởng tượng còn muốn lớn. Wyatt có chút tiểu kích động, như vậy các người nguyện ý đầu tư bao nhiêu? Chiếm nhiều thiếu cổ phần? Salip cùng thê tử liếc nhau. Xem ra kế hoạch muốn thành công, hắn lấy ra một tờ ngân hàng chi phiếu đẩy tới, 30 vạn Caesar. Một khoản không ít tiền tài, chúng ta cần tất cả cổ phần, đem tiểu đoàn kịch sát nhập đến Kim Hùng đoàn kịch đến. Chúng ta cộng đồng diễn xuất, nhìn lấy tấm chi phiếu kia, còn có chướng mắt mức, 30 vạn Caesar đối với một nhà tiểu đoàn kịch tới nói hoàn toàn chính xác không ít. Bất quá đối với Wyatt tới nói, hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Đối phương muốn hoàn toàn thu mua chính mình, nhập vào Kim Hùng đoàn kịch. Hắn cũng không muốn thụ người chế trụ, đem chi phiếu đẩy trở về. Thật có lỗi, 30 vạn đối với một nhà tiểu đoàn kịch tới nói hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng ta cũng không có muốn bán đi đoàn kịch. Thật có lỗi, cảm giác tạ hảo ý của các ngươi. Tiểu đoàn kịch mục đích là tiếp tục biểu diễn tên vở kịch. Nhượng An Thụy Đạt cảm nhận được áp lực, bởi vì rất nhanh bọn họ tên vở kịch sẽ tiến vào giáo đình bộ phận. Đến lúc đó giáo đình bộ phận hội diễn ra một số liên quan tới giáo đình tà ác xấu xí. Hắn cũng không muốn để cho người khác khoa tay múa chân. Salip cùng Salip thê tử không nghĩ tới đối phương hội cự tuyệt 30 vạn Caesar thu mua tiền tài. Dựa theo lẽ thường, bọn họ đã thanh toán xong tương đương với thu mua tiểu đoàn kịch gấp đôi tiền tài. Đối phương nhất định sẽ không cự tuyệt. Salip thê tử có chút bất mãn, thái độ hơi có chút biến hóa, không có vừa rồi lễ phép, ngữ khí băng lãnh. Tiên sinh, ta muốn nói là ngài đoàn kịch hiện tại cũng không giá trị 30 vạn Caesar. Chúng ta ra giá cả đã không bình thường cao. Không có người hội so với chúng ta ra giá cao hơn. Tin tưởng ta, ngài không cần thiết chờ đợi cao hơn giá thu mua. Wyatt nhún nhún vai, vô luận ra bao nhiêu giá, thu mua chúng ta cũng sẽ không bán đi đoàn kịch. Đây là chúng ta một tay sáng tạo sự nghiệp, chúng ta sẽ đem sự nghiệp tiếp tục nữa. Thẳng đến có một ngày giống Kim Hùng đoàn kịch một dạng nổi danh. Câu nói này nhượng Salip thê tử phát ra đùa cợt tiếng cười, tha thứ ta nói thẳng. Tiên sinh, các người vĩnh viễn không đạt được Kim Hùng đoàn kịch độ cao. Trong này khó khăn nhiều đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Trên mặt của nàng có chút đắc ý. Hoàn toàn chính xác, Kim Hùng đoàn kịch quá trình lớn lên trong gặp không ít phiền phức. Trong đó một số khó có thể tưởng tượng. Wyatt phát ra hiền lành tiếng cười, dừng một chút nói ra. Thật có lỗi, ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Ta cũng không muốn làm đến như Kim Hùng đoàn kịch một dạng. Ta muốn làm chính là siêu việt bất luận cái gì một nhà hiện hữu đoàn kịch. Coi như bên trong lớn bao nhiêu khó khăn, đều không thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Salip gần như sắp muốn cười tắt thở. Sau khi bình tĩnh hỏi, các ngươi có cái gì? Cùng cái nào đó cao quan giao hảo? Hoặc là nói các ngươi có đại bút tiền tài? Bất quá nhìn các ngươi không có cái gì, cho nên mới vừa nói những cái kia chẳng qua là trò cười mà thôi. Tiếp nhận chúng ta thu mua mới là các ngươi kết cục tốt nhất, có đúng không? Cái này đến thử qua về sau lại nhìn. Wyatt đã không có hứng thú nói tiếp, đứng dậy muốn rời khỏi. Salip thê tử hiển nhiên vẫn không vừa lòng. Tiên sinh, Kim Hùng đoàn kịch những năm này biểu diễn quen biết không ít cao quan, cũng cùng bọn hắn giữ vững quan hệ tốt đẹp. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, chỉ cần hướng bọn họ nói một tiếng, các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi diễn xuất tư cách. Kết cục sau cùng chỉ có giải tán, hoặc là đi nói một số không có người qua địa phương, tỉ như tiểu trấn hoặc là nông thôn, cho những cái kia hoàn toàn không hiểu nghệ thuật ngu ngốc biểu diễn. Sau đó sau cùng các ngươi bởi vì nhập không đủ suất, sau cùng giải tán đóng cửa. Wyatt quay đầu nhe răng cười, các ngươi uy hiếp ta. Đây không phải uy hiếp, đây là hiện thực. Salip không có chút nào cảm thấy thê tử nói có cái gì không đúng. Trước kia rất nhiều tiểu đoàn kịch cũng là bởi vì bị đại đoàn kịch nhóm chèn ép, cuối cùng chỉ có thể giải tán. Dạng này chiêu số cùng thủ đoạn lần nào cũng đúng, người có đôi khi đến nhận rõ hiện thực. Không, sai, người đến nhận rõ hiện thực. Hiện thực cũng là chỉ cần ta nguyện ý, có thể làm cho Kim Hùng đoàn kịch từ toàn bộ hành nghiệp trong biến mất. Nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục chọc giận ta, ta sẽ thử nhìn. Wyatt quay người rời đi. Salip cùng Salip thê tử hai người liếc nhau một cái. Lúc này bọn họ chỉ có thể dựa theo vừa rồi nói như vậy làm. Nhượng đáng chết tiểu đoàn kịch biến mất, cho vô lễ gia hỏa một chút giáo huấn. Đây là chúng ta sở trường cho vui. Salip thê tử nhìn chằm chằm rời đi người bóng lưng, đến lúc đó người cũng phải quỳ xuống đi cầu ta. Bọn họ rời đi nhà ăn, hai người đi tới ngoài cửa, thấy được sắp lên xe ngựa Wyatt. Salip thổi cái huýt sáo, nói móc nói, lần tiếp theo lúc gặp mặt hy vọng ngươi có thể mang lên cái bao đầu gối. Bởi vì đến lúc đó ngươi đến quỳ xuống đến, ta không xác định cái này hội kéo dài bao lâu. Wyatt xe rời đi, những cái này ghê tởm sắc mặt các phàm nhân có đôi khi muốn so Khoa Lana ở trên đảo những cái kia ác nhân càng làm cho người ta buồn nôn. Bởi vì những cái kia ác nhân chí ít còn có thực lực, nhưng những cái này ghê tởm sắc mặt các phàm nhân tựa hồ không có tự mình hiểu lấy. Làm Salip cùng Salip thê tử rời đi về sau, đưa tới cửa nhà hàng miệng chú ý của hai người. Alex nhắc nhở, vừa rồi một nam một nữ kia là ai? Bọn họ tựa hồ nhận biết, hơn nữa còn không quá vui sướng. Cơ hội tới, nói không chừng có thể từ một nam một nữ này trên thân đào được một điểm manh mối. Flick nhạy cảm, sức quan sát cho rằng hai người này lại là đột phá khẩu, đuổi theo bọn họ, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Salip cùng thê tử không có dừng lại, tìm được địa phương chấp chính giả Hóc Trường, Hóc Thị Ưởng đối với kịch vui biểu diễn tình hiếu độc chung. Nếu như chính vụ đầy đủ thanh nhàn, hoặc là nói nghỉ ngơi thời điểm bình thường sẽ dùng một tuồng kịch kịch đến khao chính mình. Bởi vì dạng này nguyên nhân, Hóc mặc dù là một cái thành nhỏ thành phố, nhưng nơi này người xem tụ kịch vui hun đúc không khí dày đặc nhất. Đây cũng là Kim Hùng đoàn kịch đối với địa phương rạp hát không nguyện ý để bọn hắn sử dụng trước. Rạp hát canh cánh trong lòng nguyên nhân, địa phương thị trường ở tại Hóc xa hoa nhất trên đường phố. Xe ngựa đứng tại một tòa nhà trọ ngoài cửa. Salip cùng Salip thê tử đã mang tới lễ vật, gõ môn, nhìn xem là ai tới. Kim Hùng đoàn kịch nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cùng Kim Hùng đoàn kịch lão bản thị trưởng tự mình hoan nghênh hai người, gần nhất có chút bận rộn. Các người biết là nguyên nhân gì? Liền nhìn một tuồng kịch kịch thời gian cũng không có. Chiến tranh hết sức căng thẳng, chấp chính giả nhất định phải động viên cùng làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Salip cung kính hành lễ, đương nhiên, ngài công tác quan hệ đến Hóc thị dân các mặt. Tất cả mọi người biết so với một tuồng kịch kịch, ngài công tác quan trọng hơn. Thị trưởng nhiệt tình chiêu đãi hai người, nâng lên gần nhất tân kịch đoàn, gần nhất có một nhà tân kịch đoàn. Bọn họ biểu diễn coi như không tệ. Ta đã nghe nói qua, nói đương nhiên là Wyatt tiểu đoàn kịch. Thị trưởng thê tử vì ba người rót nước, hưng phấn nói, ta đi xem qua, bọn họ biểu diễn tương đương bổng, nhất là kịch bản phương diện, không có thể bắt bẻ. Thật lâu chưa từng nhìn thấy tân kịch mục đích. Salip đối với cái này khịt mũi coi thường, phu nhân, ngài chớ để cho bọn họ mặt ngoài chỗ lừa gạt, ta phải nói cho ngài. Bọn họ chủ yếu diễn viên tại chúng ta đoàn kịch nơi đó chỉ có thể diễn một cái cây, hoặc là một con trâu loại hình đồ vật. Thị trưởng phu người thần sắc kinh ngạc, Salip thê tử thần sắc đắc ý, bởi vì tiếp xuống thị trưởng phu nhân nhất định sẽ bởi vì Salip ngôn luận đối nhà kia tiểu đoàn kịch tiến hành một số hỏng bét bình luận, nhưng nàng lý giải sai thị trưởng phu nhân kinh ngạc nguyên nhân. Thiên, các người vậy mà nhượng thiên tài diễn viên tại Kim Hùng đoàn kịch chỉ có thể diễn một cái cây, hoặc là một con trâu. May mắn có người chứa chấp xuất sắc diễn viên. Thị trưởng phu nhân phàn nàn nói, tốt diễn viên luôn luôn không có cơ hội ra mặt. Salip cùng ngươi Salip thê tử thần sắc tương đương xấu hổ. Làm thị trưởng phu nhân rời đi thời gian, Salip bắt đầu nói xấu nhà kia kịch đoàn bên trong đều là kẻ trộm cùng cường đạo. Bọn họ trước kia nhưng không có làm qua chuyện tốt. Ta nghe nói trong bọn họ một số người trước kia không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp biểu diễn huấn. Thị trưởng thần sắc cũng tương đương kinh ngạc. Như vậy bọn họ là thiên tài, mà lại ăn trộm cùng cường đạo biến thành diễn viên, biến tướng giảm bớt phạm tội tỷ lệ. Đây là chuyện tốt. Trước kia ta tổng là đang nghĩ như thế nào nhượng những cái kia hết hạn tù thả ra đám gia hỏa không tái phạm án, nhìn lại có nghiệp là cái biện pháp tốt. Lại một lần kế hoạch thất bại, Salip cùng thê tử của hắn gần như sắp muốn hỏng mất. Thị trưởng cùng thị trưởng phu nhân hiện tại tựa hồ cũng đứng tại tân kịch đoàn một bên. Tình huống tương đương hỏng bét, hai người cảm thấy không cần thiết tiến hành kế hoạch tiếp theo. Bởi vì cái này sẽ chỉ làm thị trưởng cùng thị trưởng phu nhân cho rằng Kim Hùng đoàn kịch là cố ý muốn đả kích đối phương. Từ thị trưởng nhà trọ rời đi, Salip thê tử phàn nàn nói, ngu ngốc, người luôn luôn làm hư hại sự tình. Salip ủy khuất cúi đầu. Hai người lên xe ngựa, mới tọa hạ thời điểm thấy được đối diện trên chỗ ngồi Hắc Ảnh, đồng thời rít gào lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.